Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 20, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác chiến 2, tam ca, hôm nay còn muốn kiểm tra thân thể sao? Ta vô tội hỏi, kiểm tra thân thể mỗi ngày đều phải làm, nhân cơ hội làm một chút, nha, hôm nay tiểu muội quay ra giúp ca ca kiểm tra thân thể được không? Ân, tựa như bình thường tam ca cấp Nhã Nhã kiểm tra vậy. Nói xong cúi đầu làm trạng thái ngượng ngùng. Hảo a, người nào đó hồi tưởng cảnh mấy hôm trước bắt đầu hưng phấn không yên. Đầu tiên ta muốn đem tay tam ca trói lại, thời điểm kiểm tra thân thể không thể lộn xộn, dùng cái gì buộc đây, dùng tiểu khố của tam ca được không? Ánh mắt tơ lóe lên tia giảo hoạt, tam ca chỗ nào không thoải mái a, bảo bối, tam ca thiệt nhiều địa phương đều không thoải mái, ai nha, bệnh trạng quá nặng đi, nên kiểm tra chỗ nào trước nha, ánh mắt ta tuần tra qua lại người hắn. Cuối cùng dừng ở trên môi, đầu ngón tay tinh tế vươn ra chạm nhẹ. Bắt đầu từ nơi này trước, ân, hắn cương nhiên thẹn thùng nhắm mắt lại đưa môi đến. Thằng nhãi này, tam ca, hiện tại ta thấy mắt tam ca hẳn là có vấn đề đi, còn miệng kia để ta kiểm tra công dụng của nó. À, cái gì, hay dùng nội y của muội muội đi, hai cái yếm nên nới ra thật rộng. Hơn nữa, dứt lời tại trước mắt hắn cởi yếm ra, buộc chặt che kín mắt hắn lại. Bảo bối, tại thời điểm ta che mắt hắn, bộ ngực sữa nâng lên chạm vào mặt hắn, ta thấy hắn bức bách mà không làm gì được. Được rồi, hiện tại chúng ta làm thí nghiệm đi. Ta đem những đồ vật khác nhau đặt tại miệng ngươi, chỉ bằng xúc cảm miệng lưỡi, ngươi phải đoán được là cái gì, rất đơn giản đi. Ta khóa ngồi ở trên bụng hắn, cố ý bỏ qua tiểu đệ đệ dựng thẳng đứng nghiêm trang dưới chân hắn. Lần thứ nhất, đây là cái gì? Một tay ta chống trước ngực hắn, một tay cầm hoa tai đặt tại miệng hắn, an dương nếu muốn ngậm được phải nâng cằm lên. Dù vậy trông hắn cũng thực tao nhã như thần tiên. Lương lương, viên viên, là khuyên tai của tiểu muội. Trả lời đúng tiếp tục, ta lui thân thể về phía trước đúng tầm cọ sát với vật đang sưng phồng dưới chân hắn. Nâng lên chân phải đặt ở bên môi hắn, ân, đầy đầu ngón chân tiểu muội. Hắn ngậm ngón chân ta một hồi mới trả lời, lưỡi mềm ấm ấm khiến ta khanh khách cười rộ lên. Ân, lạ trả lời đúng, lần thứ ba nào, ta tiến lại gần hơn, nâng cao tiểu huyệt dán sát kề miệng hắn, chuyển động qua lại. Tiểu huyệt đã chảy nước nhờn, ngô, bảo bối, cái này là, hắn ngậm kia ngoạn ý, miệng nói không rõ, hai má phím hồng. Là cái gì nha tam ca đoán không ra, hả? Ta còn có ý xấu, mắt khẽ híp thành một đường thẳng. Là thứ mà tại thời điểm kia bảo bối thực chặt nha, hút thật thích. Tiểu yêu tinh ân. Tay ta chống vào ngực hắn kiều đồn đặt trên bụng hắn trước sau ma sát. Bảo bối cởi bỏ cho ca ca đi. Không được còn chưa có kiểm tra xong đâu. Ta lùi ra một chút lôi ra một đạo chỉ bạc rớt tại trên cằm hắn. Sau đó lại dùng miêng giúp hắn liếm sạch tay giữ mặt hắn ta cúi xuống dán sát thân thể vào người hắn. Bộ ngực no tròn đặt kề miệng hắn thanh âm hấp dẫn nói. Tam ca còn thứ này thì sao? Hắn hô hấp dồn dập cấp bách ngửa đầu ngậm lấy nhũ hoa cương cứng, mạnh mẽ hút thở ra nhiệt khí phun tại đầu nhũ hoa, khiến ta tê dại khó nhịn. Hắn dùng đầu lưỡi đảo qua xung quanh quả mâm sôi đỏ hồng, phía dưới ta đã chảy ra một dòng dâm thủy, tiếng chập chập phát ra vạn phần ái muội, lòng ta nhuyễn hết sức nằm trong lòng hắn. Ân, tam ca đều không nói lời nào a, là không đoán được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu bảo bối, buông ra tam ca đi, ngồi lên trên. Để ca ca yêu ngươi, hắn cắn cắn nụ hoa ta, giọng khan khan, kia tam ca đoán được đã, ta không thể đầu hàng, thật là tiểu quỷ ca ca nói cho ngươi biết vậy ngươi cấp ca ca thân một chút. Nộn nhũ đã bị hắn gặm cắn đến phím hồng, hảo a ta đem bộ ngực bên kia lướt qua mặt hắn ai ngờ bị hắn nghiêng đầu hút trụ từng đợt mềm yếu thẳng từ ngực truyền xuống bụng. Bảo bối áp lại đây chút, ngươi thực ngọt, ta nghe lời đem bộ ngực truyền qua, hắn mở miệng hút lớn, giống như muốn đem ta ăn luôn. Hạ thân hắn hứng lên trên một chút nhẹ nhàng đầy kích thích dùng nhiệt năng nam long cọ sát sau kiều mông ta. À thứ ăn ngon như vậy là hai khối tiểu anh đào của bảo bối a tiểu muội ngoan, đến ngồi lên trên. Ca ca rất nhớ ngươi, ta nâng lên hoa huy, tề ướt át định trêu chọc hắn một lúc nữa, ai ngờ hắn chờ được mà vội vàng mãnh liệt nâng lên phần eo, hung hăng đình tiến vào. Hạ thân bị lấp đầy, khoái cảm đánh sâu vào khiến ta run run một hồi, hai người đều thỏa mãn hô lên. Ân, ta bảo bối, thật sướng, ha ha a, hắn vừa định tiếp tục trù sáp ta liền rời khỏi hắn, lấy ngoại bào phủ lên thân thể. Bảo bối, ta tam ca vừa nhắc ta, nói đến tiểu anh đào tiểu muội đột nhiên nhớ tới phòng bếp còn có bát canh anh đào hầm nóng mà di nãi làm đâu tiểu muội nên thừa dịp nóng mà ăn a, hẹn gặp lại. Bạch Nhã Nhã, ngươi trở lại cho ta. Chấm, cái gì, ta ra khỏi phòng, ngô, đàn ông đúng là động vật nửa người dưới. người cũng phải cởi trói cho ta a. Trong phòng truyền đến tiếng sói giống. Bình thường hắn làm bộ ôn nhu như nước, tam ca hiện tại đã muốn cởi bỏ lốt cừu sao? Nơi này quá nguy hiểm, chạy mau. Tác chiến tam, tiểu bài ca, nay thiên tỷ tỷ đi phòng bếp tìm được thứ tốt, ánh mắt ái muội. A, phòng bếp, tỷ tỷ, bảo bảo tò mò, lông mi trắng khẽ mấp máy. Nhìn cái này xem có giống tiểu đệ đệ của tiểu bạch không? Là màu vàng nha, a tỷ tỷ thật xấu a. Cái đó của tiểu bạch không có thô như vậy a, ha ha a, thực thô mà. Hơn nữa nó đã được tỷ tỷ tẩy sạch sẽ rồi đó. Ngô tỷ tỷ, bạch nhi chờ xem nó cắm vào trong lỗ nhỏ của tỷ tỷ a kia trước, cấp tỷ tỷ thân thân một chát, tỷ tỷ liền cắm cho ngươi xem. Muốn hay không? Cọ sát thắt lưng hắn. Bảo bối này hảo mẫn cảm, muốn a tiểu bạch muốn tỷ tỷ muốn chúng ta làm thân thân chỗ nào, đứa nhỏ, khẩn cấp tới nỗi quần áo hoàn toàn đã cởi sạch. Phòng, nếu có cuộc bình chọn nhân vật ngây thơ nhất ta xin dành một phiếu cho cậu. Nhã tỷ trẻ nhỏ mà nàng cũng ca tha là sao, tỷ tỷ muốn hôn phía dưới, như vậy được không, tay ta xoa bóp tiểu đệ đệ khiến nó muốn lớn hơn. Hảo a thích nhất tỷ tỷ thân thân phía dưới, tỷ tỷ tiểu ngoan toàn bộ đều rửa rồi đó. Bạch Nhi nằm ở trên giường rất ngay ngắn, biểu tình phấn khởi, dán vẻ tùy ngươi ngắt lấy. Phòng, ây ra, đã bảo cậu ấy ngây thơ lắm, còn phấn khởi nữa chứ. Tiểu ngoan của đệ có thể từ nằm sấp đứng thẳng lên được không, tỷ tỷ trước tiên ngậm nó được không? Ân, đều nghe tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ không cần giống lần trước mà cắn tiểu ngoan a, khi ngồi ghế người ta sẽ rất đau đó. Phòng, cảnh cáo tỷ mà cắn nữa là sau ca có để mà dùng đâu đấy. Yên tâm đi tỷ tỷ sẽ thực ôn nhu. Sờ sờ hôn hôn mông nhỏ trắng nõn kia trước tiên ở phía dưới bắt lấy tiểu long. Tay mềm nhẹ khẽ xoa nắn. Ừ tì tì thật tốt. Khuôn mặt phấn nộn khẽ vùi vào trong gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại sờ sờ hoa cúc hắn, khiến hắn một hồi run run. Ngô, tì tì, cánh hoa cúc hắn đều là màu hồng. Cầm lấy dầu ăn bôi trơn lên dương cụ giả màu vàng. Tì tì, cái đó gọi là gì? Là hương tiêu a, hương tiêu. Ha ha, thừa dịp hắn thả lỏng ta liền thần tốc đem dương cụ cắm vào. Phòng, nhân vật nghịch ngu của năm là đây, thương bé tiểu thủ. Nhầm tiểu bạch quá, ân thực thảm thiết, không khỏi nhớ tới mấy câu thơ. Trung thu năm nay ngắm cúc hoa, đóa hoa đỏ sẫm như chu sa. Hỏi hoa sao có thể kiều diễm chăng, dưới thân thiếu niên mới 18. Nói chung bốn câu thơ này nói về đam mỹ á. Tác chiến 4, A Tình đang làm nhiệm vụ, mỗ nữ trước tiên lén lút kéo A Tình đi chơi. Đêm đen vô cùng, chúng ta huyên thuyên đủ chuyện từ nói chuyện phiếm đến tâm tình, mỗ nữ càng nói càng hăng, nước mắt rơi xuống như lũ không thể vãn hồi. Ở kinh đô nhị thúc rất nhớ mong, nên viết một phong thư, không biết khi nào đưa tới, A Tình có khuyên nhủ cũng không được. Giận dữ nói, nguyện đi đưa thư, mỗ nữ cảm động biết ơn, A Tình cũng phất áo đưa thư, một nắng hai sương thi triển khinh công ngất nhanh hắn đã trở về. Sau khi trở về thấy mỗ nữ đang ăn cơm trưa, mỗ nữ nhiệt tình tiếp đón A Tình nhập tòa. Cùng hắn dùng cơm, kết quả là một đêm hoang phế. A Tình lại đang làm nhiệm vụ, mỗ nữ nói cấp cho A Tình một bản tình ca. A Tình vui sướng, nói đều là tiết mục nhỏ. A Tình đỏ mặt, khúc thứ nhất, ta phiêu a phiêu ngươi lay động a lay động. Ta phiêu a phiêu ngươi lay động a lay động. Phòng, rất ngắn, đúng đầu ta cũng muốn phiêu luôn rồi. A Tình, khúc thứ hai, ở nông thôn nông trại có vị cô nương bộ dạng hài vô cùng. Nàng có cái tình lang nhà tại đối diện sườn núi. Trong vườn hương tiêu trên cây kết đầy hương tiêu. Hắc cô nương nhớ tới hương tiêu má lúm đồng tiền sẽ cười. Hắc cô nương nhớ tới hương tiêu má lúm đồng tiền sẽ cười. Nguyên sướng là muốn khởi ngày cưới má lúm đồng tiền sẽ cười, bị mỗ nữ bóp méo. A Tình, khúc thứ ba, khiến cho ta hôn ngươi hôn ngươi hôn ngươi thẳng đến bình minh. Khiến cho ta xuyên qua người áo khoác sau đó ngươi nội y. Khiến cho ta hôn ngươi hôn ngươi hôn ngươi thẳng đến bình minh. Khiến cho ta dò hỏi ngươi sâu nhất thật sâu chỗ bí mật của ngươi. Phong, chị đang hát cái qué gì vậy? A Tình, em, khúc thứ tư, gây sức ép đến nửa đêm. Mỗ nữ lại sướng đến say mê càng hát nước mắt càng rơi ròng rã không thể vãn hồi. Nói rất nhớ mong sư phụ nơi phương xa. Liền viết một phong thư, không biết khi nào có thể đưa tới. Khóe mắt A Tình run rẩy, hỏi thật sư phó cả người ông ta hiện đang ở nơi nào? Mỗ nữ thu hồi nước mắt nói, a tại mỗ sơn mỗ lâm quá mỗ hà sau nhà gỗ nhỏ. Rất dễ để tình, A Tình, phong, biểu tình này là cạn lời. Hai ngày sau người ta không thấy bóng dáng A Tình đớ. Lần thứ ba A Tình đang làm nhiệm vụ, mỗ nữ, ATTNS, A Tình đâu, mỗ thầy thuốc, sau bữa cơm chiều đã không thấy tăm hơi. Mỗ yêu tinh, A, nói là mẫu thân hắn bị bệnh cấp tính. Mỗ Sota, mẫu thân A tình, chưa có nghe nhắc qua A, mỗ tứ. A tình là cô nhi. Mỗ Sota, vậy ư, mỗ nữ. A ha ha a, Phong, chị cười nhạt quá, tiểu nhị cho thêm bát nước mắm đê. Tác chiến ngũ, tứ tứ ta tới rồi. Ta tiêu sái vạp nhà. Ách, nhã nhã a, gần đây nghe nói lão tam bọn họ tính tình không tốt lắm. Hạ nhân trong nhà dạo này rất hay bị ăn mắng, ban ngày mấy vị ấy xuất hiện, chim chóc thú vật đều bay chạy toán loạn. À, phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời nóng nực nên bọn họ khó chịu đi, tiểu tứ chúng ta mặc kệ bọn họ đến, vài ngày không cùng ngươi thân thiết nghĩ hay không muốn ta. Chấm, nhã nhã, gói to trong tay ngươi là gì vậy? À, à, đồ để yêu yêu đó mà, ngươi sẽ thích tới khuê phòng ta đi. À, nhã nhã, tư ca không thích kiểm tra thân thể. A, không kiểm tra thân thể A cũng không thích. Cái kia hương tiêu, ân, không mang theo hương tiêu A tình ca cũng không cần sướng. Phong, anh đề phòng quá đấy. Ngày hôm qua ta đau họng, hôm nay không sướng A, vậy thứ kia là. A, bất quá là ngọn nến A, còn có kẹp núm A tuyển tập. Sáp em trai hảo chặt A, đam mỹ. Một bộ các loại xích thốn ngọc thế A, linh tinh yên tâm chất lượng đều rất tốt. Ơ, bọn họ vài hôm nay không có đánh bài cùng nhau, ta đi xem ai thắng lớn. Một hồi sẽ trở lại. Hừ hừ hừ, coi như ngươi chạy trốn cũng mau. Tác chiến lục, đại ca tàu tử đâu? Là ngũ muội A tàu tử về nhà mẹ đẻ một chuyến, em buổi trưa ngày mai trở về, các ngươi không phải biết rồi sao? Đại ca, huynh ột mình tịch mịch sao? À, ngũ muội làm gì mấy người kia sao? Vẫn là, buổi tối không nên làm cùng mấy đồ vật quái dị kia. Ai nha, đại ca thật đáng ghét A ta dậm chân. Đại ca ngươi xem tiểu muội mặc áo ngủ mới có đẹp không? Đại ca đầu đầy hắc tuyến, ngoài cửa truyền đến loạn thất bát tao thanh âm thực hỗn loạn, trong chốc lát chỉ nghe vài tiếng giống giận tề xoát xoát nói. Bạch nhã nhã ngươi mau đi ra đây cho ta, chấm chấm chấm chấm, chọc ta, đừng mơ, cách chương.